mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, biết những chuyện tồi tệ mà Ever đã làm, Kate Blackwell vô cùng tức giận. Tuy vậy, bà vẫn bảo vệ cô trước pháp luật. Kate không muốn ai ngoài bà có quyền trừng phạt cô cháu gái mà bà từng coi như báu vật. Trong lúc Kate còn chưa nghĩ ra phải làm gì với Ever, thì cô nàng lắm mưu nhiều kế đã kết hôn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Kiewetter. Không ưa gì chồng vì ông xấu xí, Ever không làm gì ngoài việc tiêu tiền của Kiewetter và lấy tấm chân tình của ông ra để trêu đùa. Ever còn trơ trẽn đến mức yêu cầu chồng phải làm phẫu thuật thẩm mỹ cho mình để trở nên xinh đẹp hơn, không phải vì ông mà là để chiều lòng người tình. Và Kiewetter thêm một lần nữa chiều lòng Ever. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn nghe phần cuối tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Khi Alexandra và Peter từ tuần trăng mật của họ trở về, nàng đã có thai. Khi nghe tin này, Kate thầm mong đứa trẻ sẽ là một thằng bé. Eva nằm trên giường nhìn Rory từ phòng tắm bước ra. Gã có một thân hình đẹp, cân đối, khỏe mạnh. Lối làm tình của gã khiến cho Eva mê mệt, khiến ả không bao giờ thấy đủ. Ả ngờ gã còn gian díu với nhiều phụ nữ khác, nhưng không dám hỏi và cũng không dám nói, dám làm bất kỳ điều gì có thể làm cho gã bực mình. Lúc này khi đến bên giường, gã đưa tay vuốt ve làn da dưới mắt ả và bỗng nói: "Này, em yêu, em đã có những nếp nhăn rồi đấy." Mỗi lời nói của gã hệt như một nhát dao, một nhắc nhở về sự khác biệt tuổi tác giữa họ và về cái tuổi 25 của ả. Gã trườn lên bụng ả và họ lại làm tình. Và lần đầu tiên, đầu óc Eva đã để ở chỗ khác. Khi Eva về đến nhà thì đã 9 giờ tối. Kỳ đang rán thịt trên bếp. Ông hôn ả: "Chào em yêu, tôi đã làm mấy món mà em thích đấy. Chúng ta..." "Kỳ, em muốn anh làm mất nếp nhăn này đi cho em." Ông tròn mắt: "Vết nhăn nào hả?" À chỉ lên vùng quanh mắt: "Đây này." "Đó chỉ là những nếp nhăn đáng yêu khi em cười. Tôi thích chúng." "Tôi thì không, tôi ghét chúng." À hét lên: "Hãy tin tôi, Ever, chúng không..." "Lạy Chúa, dẹp chúng đi, đó là nghề của anh mà." "Đúng vậy, nhưng... thôi được, nếu như điều đó làm cho em vui, em yêu ạ." "Thì bao giờ?" "Trong vòng 6 tuần lễ nữa, lịch của tôi..." Em không phải là một trong số những bệnh nhân chết tiệt của anh." Eva gắt: "Em là vợ anh, em muốn anh làm ngay, ngay ngày mai." "Bệnh viện đóng cửa ngày thứ bảy mà em." "Vậy thì mở nó ra." Lão này thật là ngu ngốc. Eva nghĩ: "Lạy Chúa." À sốt ruột muốn dứt bỏ lão. Dù bằng cách này hay là cách khác, à cũng sẽ sớm làm điều đó. "Sang phòng bên xem nào." Ông đưa ả sang phòng thay quần áo. Ả ngồi xuống chiếc ghế giữa trước ngọn đèn sáng và ông cẩn thận khám cho ả. Trong khoảnh khắc, ông đã từ người đàn ông nhỏ bé vụng về biến thành một nhà phẫu thuật tài năng. Eve có thể thấy rõ ràng sự biến đổi ấy. À nhớ lại công việc kỳ diệu mà ông đã một lần thực hiện trên khuôn mặt à. Lần này, đối với Kỳ, thì tiến hành một ca phẫu thuật là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng ông nhầm. Nó hết sức quan trọng. Em không thể chịu nổi ý nghĩ về việc sẽ mất Rory. Kỳ tắt đèn. Không có vấn đề gì, ông cam đoan với ả. Sáng mai tôi sẽ làm cho em. Sáng hôm sau, họ cùng tới bệnh viện. Thường thì có một y tá phụ giúp cho tôi. Kỳ nói, nhưng với một ca đơn giản như thế này, thì điều đó là không cần thiết. Nhân tiện, anh cũng làm gì đó với chỗ này này. Eva đưa tay kéo nhẹ lớp mỡ dưới cằm. Nếu mà em muốn, em yêu à, bây giờ anh sẽ làm cho em ngủ đi để khỏi cảm thấy một đau đớn nào đó. Anh không muốn em phải đau. Eva nhìn ông lấy thuốc và khéo léo tiêm cho ả. Nếu có đau đi chăng nữa thì ả cũng sẽ chẳng phàn nàn gì. Ả làm việc này vì Rory. Và đang hình dung trong đầu cái thân thể cường tráng nhấp nhô trên mình. Ả thiếp đi. Eva thức dậy trên giường, trong căn phòng phía sau bệnh viện. Kỳ đang ngồi ngay bên ả. Thế nào anh? Giọng ả mơ màng, đầy vẻ ngái ngủ. Tốt lắm. Kỳ mỉm cười. Eva gật đầu hài lòng, rồi lại thiếp đi. Khi ả tỉnh hẳn, Kỳ vẫn còn ở đó, bên ả. Chúng ta sẽ tháo băng sau vài ngày. Tôi sẽ để em lại đây để tiện chăm sóc. Được. Mỗi ngày, ông lại khám cho ả, kiểm tra thật tỉ mỉ và gật đầu đầy vẻ hài lòng. Tuyệt vời em ạ. Thế khi nào thì em có thể nhìn được? Sẽ lành hoàn toàn vào ngày thứ sáu, ông nói. Ả đòi đặt điện thoại riêng ngay bên giường. Lần gọi đầu tiên của ả là tới Rory. Này, em yêu, em trốn ở đâu thế hả? Gã quát. Anh nhớ em đến cuồng lên rồi đây này. Em cũng thế, anh yêu. Em đang bị buộc chân vào cái hội nghị y tế của lão ở Florida đây này. Nhưng mà tuần sau thì em sẽ trở về. Ừ, tốt nhất là như thế. Thế anh có nhớ em nhiều không? Nhớ đến phát điên lên này. Eva nghe thấy tiếng xì xầm ở đầu kia. Có ai ở bên anh có phải không? Ồ, bọn anh đang có một cuộc vui nho nhỏ. Rory thích nói đùa. Thôi, anh phải vui đây. Rồi gã cúp máy. Eva gọi cho Alexandra và chán ngán nghe cô em gái kể về việc sắp làm mẹ. Chị thật mừng, Eva bảo với em. Chị đã luôn mong có được một đứa cháu. Thời gian gần đây, Eva ít khi gặp bà nội. Có sự lạnh nhạt nào đó ở bà mà Eva không hiểu được. Thế nào rồi bà ấy cũng lại tìm đến thôi, à nghĩ. Kate chưa một lần hỏi gì về Ki. Và Eva không trách bà. Bởi lẽ ông ta có là gì đâu đối với ả. Có thể một hôm nào đó Eva sẽ yêu cầu Rory giúp ả thanh toán ông chồng mình. Điều đó sẽ buộc Rory vào với ả mãi mãi. Thật khó tin là mỗi ngày ả đều đặn cắm sừng như vậy mà ông không hề để ý hay nghi ngờ gì. Ồ, ơn Chúa, lão ta cũng còn có chút tài năng. Những lớp băng kia sẽ được tháo bỏ vào ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu, Eva dậy sớm và nóng lòng đợi Kỳ. Gần trưa rồi. À, cáu kỉnh. Quỷ tha ma bắt anh đi đâu vậy? Xin lỗi em, tôi có một ca suốt từ sáng và... Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Thôi, tháo băng ra đi. Tôi muốn được thấy mình như thế nào. Được thôi mà. Eva nhỏm dậy và ngồi yên. Trong lúc ông lặng lẽ tháo băng ra khỏi mặt ả, ông lùi lại ngắm nghía, và ả thấy rõ vẻ hài lòng trong mắt ông. Tuyệt vời! Đưa cho tôi cái gương. Ông vội vã đi ra để trở lại với chiếc gương. Nở một nụ cười hãnh diện, ông đưa gương cho ả. Eva chậm rãi đưa nó lên, soi mặt vào đó. Rồi ả hét lên và ngất đi. Với Kate, dường như cái bánh xe thời gian đang quay mỗi lúc một nhanh hơn, cuốn đi ngày tháng, biến mùa đông thành mùa xuân, mùa hạ thành mùa thu, cho mãi tới khi tất cả những mùa, những tháng, những năm hòa nhập lại làm một. Bà đã ở cuối tuổi 80, 80 mấy nhỉ? Đôi lúc bà quên tuổi tác của chính mình. Bà chấp nhận việc ngày một già đi, nhưng không thể chấp nhận cùng với đó sự nhếch nhác luộm thuộm. Mỗi khi đứng trước gương, bà vẫn thấy trong đó một phụ nữ gọn gàng, cứng rắn, kiêu hãnh và bất khuất. Bà vẫn đến văn phòng mỗi ngày, song đó chỉ là một cử chỉ tượng trưng, một cố gắng để đánh lừa thần chết. Bà dự tất cả các cuộc họp ban quản trị, nhưng mọi thứ với bà không còn rõ ràng như trước nữa. Mọi người xung quanh bà dường như đều nói quá nhanh. Điều khó chịu nhất đối với Kate là ở chỗ, ngay cả trí óc bà cũng thường đánh lừa bà. Quá khứ và hiện tại cứ luôn lẫn lộn với nhau. Thế giới của bà đang khép dần lại, mỗi ngày mỗi nhỏ hơn, nhỏ hơn. Nếu như có một sợi dây bảo hiểm nào đó của cuộc sống mà Kate đã bám chặt vào đó để giúp cho bà tiếp tục sống, thì đó chính là niềm tin mãnh liệt rằng ai đó trong gia đình một mai đây sẽ nắm lấy Google Brand. Kate không hề có ý định để cho người ngoài thụ hưởng cái mà James McGrath và Margaret, bà và David đã gian khổ cực nhọc mới có nổi. Eve, người mà Kate hai lần trao gửi niềm tin, đã là một kẻ sát nhân và còn là một con quỷ cái. Song Kate đã không phải trừng phạt à? Bà đã thấy Eve một lần, sự trừng phạt như thế là đủ rồi. Hôm Eve nhìn thấy mặt mình ở trong gương, à uống nguyên một lọ thuốc ngủ. Nhưng may mà kia đã cấp cứu kịp thời. Rồi ông mang ả về nhà và luôn để mắt tới ả. Khi ông phải đến bệnh viện thì dù là ngày hay đêm, ả đều có các y tá canh giữ. Xin để cho tôi chết. Eva van xin chồng. Nào kia, tôi không muốn sống như thế này nữa đâu. Bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Kỳ trả lời, và tôi sẽ luôn luôn yêu em. Hình ảnh bộ mặt xấu xí luôn ám ảnh tâm trí ả. Eva thuyết phục Kỳ bỏ đi việc cho y tá trông coi, bởi ả không muốn có bất kỳ ai xung quanh để thỉnh thoảng họ lại kiếm cớ mà nhìn vào mặt ả. Alexandra gọi điện đến nhiều lần, nhưng ả từ chối gặp. Tất cả thực phẩm, đồ dùng đều phải để bên ngoài cánh cửa luôn khóa chặt để không ai có thể thấy mặt ả được. người duy nhất ả còn gặp là Kỳ. Và ông cũng là mối liên hệ duy nhất của ả với thế giới bên ngoài. Ngày qua ngày, ả bỗng trở nên lo sợ rằng ông ấy sẽ bỏ rơi ả, rằng ả sẽ chỉ còn lại một mình với khuôn mặt xấu xí của ả. Một vẻ xấu xí đến không thể chịu nổi. Sáng sáng lúc 5 giờ, Kỳ dậy để đi đến bệnh viện. Và Eve đã luôn dậy từ trước đó để làm bữa sáng cho ông. Và bao giờ ả cũng chuẩn bị bữa tối đợi ông. Mỗi khi mà ông về muộn thì ả lại nghĩ ngợi lung tung. Nếu như ông ấy đã kiếm được một người đàn bà khác thì sao? Nếu như ông ấy không về với ả nữa thì sao? Khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, ả chạy vội ra và lao vào vòng tay ông. Ông ôm thật chặt. Ả không bao giờ gợi ý việc làm tình, bởi ả sợ ông có thể từ chối. Vậy nên mỗi lần ông vuốt ve rồi đi vào ả, và mỗi lần ả thấy như ông dành cho ả một lòng vị tha vô bờ bến. Một lần ả đã rụt rè hỏi, anh yêu quý, anh trừng phạt em thế đã đủ chưa? Anh sẽ sửa lại cho em chứ? Ông nhìn ả và hãnh diện đáp, không thể nào sửa lại được nữa. Với thời gian trôi đi, Kỳ mỗi lúc trở nên độc đoán hơn, đòi hỏi hơn đối với ả. Cho đến khi sau cùng, Eva hoàn toàn trở thành nô lệ của ông, ngoan ngoãn chiều theo mọi ý muốn của ông. Gương mặt xấu đi đã buộc ả chặt vào với ông, còn hơn cả một sợi xích sắt. Alexandra và Peter đã có đứa con trai, Robert. Một thằng bé đẹp và thông tuệ. Nó làm cho Kate nhớ Tony khi còn nhỏ. Robert đã gần 8 tuổi và lại còn sớm tinh khôn. Một thằng bé thật sự tuấn tú, Kate từng nghĩ. Tất cả mọi người trong gia đình đều nhận được thiếp mời trong cùng một ngày. Tấm thiếp viết, Kate Blackwell thân trọng mời lễ sinh nhật lần thứ 90 tại biệt thự Cedar Hill, cảng nước tối, Maine, vào ngày 24 tháng 9 năm 1982, lúc 8 giờ, cravat đen. Đọc thiếp mời, Kỳ nhìn Eva. Chúng ta sẽ đến chứ? Ồ, không, em không thể. Anh cứ đi đi, em sẽ... Ông đáp, cả hai chúng ta cùng đi. Tony Blackwell đang ngồi trong vườn của viện điều dưỡng, trước cái giá vẽ quen thuộc, thì người hộ lý đến bên. Có thư này Tony, ông mở phong bì, và một nụ cười mơ hồ phảng phất trên gương mặt. Hay quá, ông lẩm nhẩm. Tôi khoái tiệc sinh nhật lắm. Peter Templeton xem kỹ thấm thiệp. Anh không thể tin nổi là... Bà đã 90. Ôi bà thật là tuyệt vời. Đúng là thế. Alexandra gật đầu. Rồi nàng trầm ngâm nói thêm. Anh biết không, Robert cũng nhận được tấm thiệp riêng đấy. Mời chính nó. Khách khứa đã ra về hết. Bằng phà và máy bay. Còn lại cả gia đình quây quần trong phòng khách lớn. Kate nhìn tất cả, từng người một, và bà vẫn phân biệt từng người khá rõ ràng. Tony, trên mặt luôn luôn phảng phất nụ cười hiền lành, người mà đã toan giết bà, người con trai từng là cả niềm hy vọng của bà. Eva, kẻ sát nhân, kẻ đã có thể có cả thế gian này nếu như không mang trong người mầm bóng của quỷ dữ. Thật mỉa mai. Kết từng nghĩ rằng sự trừng phạt khủng khiếp đối với nó lại là do chính người đàn ông nhỏ bé hiền lành mà nó đã lấy làm chồng. Và kia là Alexandra, xinh đẹp, đầy tình cảm và là sự thất vọng cay đắng nhất. Nó đã đặt hạnh phúc của riêng nó lên trên lợi ích của cả công ty. Nó đã không thích Google Brand của bà, và lại lấy một người chồng cũng không dính líu gì đến kinh doanh cả. Đồ phản bội cả hai đứa. Chẳng nhẽ tất cả những đau đớn trong quá khứ là vô nghĩa à? Không, Kate nghĩ. Ta không cho phép kết thúc như thế này. Không thể để uổng phí tất cả được. Ta đã xây nên cả một vương quốc đầy kiêu hãnh. Tên ta được đặt trong một bệnh viện lớn ở Cape Town. Ta đã xây dựng bao nhiêu trường học, bệnh viện và đã giúp đỡ những đồng bào của Banda. Bà chợt cảm thấy đau đầu. Căn phòng dần dần đầy những hồn ma. Jim McRae và Margaret xinh đẹp, rồi cả Banda, tất cả cũng đang mỉm cười với bà. Còn kia là David thân yêu đang dang rộng đôi tay. Kate lắc đầu để tỉnh lại. Bà chưa sẵn sàng về với họ, nhưng sẽ sớm thôi, bà nghĩ. Còn một thành viên nữa của gia đình có mặt trong phòng. Bà quay sang thằng cháu ngoại khôi ngô. Lại đây, cháu yêu quý. Robert bước lại, cầm lấy tay bà. Một bữa tiệc sinh nhật thật là vĩ đại, cụ ạ. Cảm ơn cháu, Robert. Cháu thích là cụ vui rồi. Thế cháu học hành ở trường thế nào nhỉ? Toàn điểm A, đúng như lời cụ dạy. Cháu luôn đứng đầu lớp. Kate nhìn Peter. Anh nên gửi Robert đến trường Wharton khi mà nó đủ tuổi. Đó là trường tốt nhất. Peter cười. Hãy vì Chúa, bà yêu quý. Bà không thể thôi được sao? Robert sẽ làm gì mà nó muốn? Nó say mê âm nhạc và nó muốn trở thành một nhạc sĩ cổ điển. Nó sẽ tự chọn lấy cuộc sống của mình. Anh nói phải. Kate thở dài. Ta già rồi và ta không còn có quyền can thiệp. Nếu nó muốn trở thành nhạc sĩ, vậy thì tùy nó. Bà quay sang cậu bé, ánh mắt đầy thương yêu. Này, Robert, cụ không thể hứa bất kỳ điều gì, nhưng mà cụ sẽ cố gắng giúp cháu. Cụ có biết một người từng là bạn rất thân với Zubin Mehta đấy. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang cuối tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Trước khi khép lại chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Siêu thị California của Allen Ginsberg do nghệ sĩ Trung Kiên trình bày. Tôi nghĩ những gì về ông đêm nay, Walt Whitman, khi đi xuôi những phố nhỏ dưới hàng cây, ngắm trăng tròn mà tự thức đến đau đầu. Mệt nhoài vì đói, đi sắm xanh hình ảnh, tôi vào siêu thị trái cây sáng nê ông, mơ màng về những gì ông kể. Những trái đào và những quầng tối ấy, những cả nhà đi mua sắm ban đêm, những lối đi đầy các ông chồng, những bà vợ trong các trái bơ, những bé con trong các trái cà chua. Và ông Garcia Lorca, ông làm gì dưới đó bên những trái dưa hấu? Tôi thấy ông Walt Whitman không con cái, bợm nhậu già đơn độc, đang chọc chĩa những tảng thịt trong tủ lạnh và ghé nghiêng các chú bán hàng. Tôi nghe ông hỏi những câu như: ai giết những miếng thịt heo? Chuối giá bao nhiêu? Cậu có phải thiên thần của tớ? Tôi lang thang đi vào đi ra những chồng lon sáng choáng, theo chân ông và tưởng tượng mình bị thiết bị của cửa hàng theo dõi. Chúng mình cùng sải bước xuôi những hành lang mờ, trong tưởng tượng cô đơn mình nếm vị atiso, sở hữu mọi của ngon ướp lạnh và không bao giờ đi qua cô Thu Ngân. Mình đi đâu bây giờ, Walt Whitman? Một giờ nữa là cửa đóng. Đêm nay chòm râu ông chĩa về nẻo nào. Tôi chạm vào cuốn sách của ông, mơ màng về cuộc phiêu lưu của chúng mình trong siêu thị và cảm thấy phi lý. Mình đi bộ suốt đêm qua những đường phố cô quạnh trăng, cây thêm bóng vào bóng, đèn tắt trong các nhà, cả hai ta đơn độc. Mình tản bộ và mơ về nước Mỹ của quá khứ yêu thương đã mất, những chiếc xe hơi màu xanh trên đường vào nhà, mái nhà tranh lặng lẽ của chúng mình. Ôi cha thân yêu, chòm râu tiêu muối, người thầy già đơn độc dạy lòng dũng cảm. Nước Mỹ nào ông đã có khi người lái đò âm phù đẩy thuyền rời bến, và ông lên một bờ sương khói đứng nhìn con thuyền biến mất trên dòng đen kịt sông mê. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin kết thúc ở đây. Trong các chương trình tiếp theo, mời các bạn đón nghe cuốn tiểu thuyết kinh điển Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.